độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 461, chọc thủng mộng đẹp Ivy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thượng Hải là người từng trải, hơn nữa sóng to gió lớn gì ông cũng đã trải qua. Tôi rất thích Đường Tuyết Mai, còn có ý định sẽ dành hết phần đời còn lại cho cô ta, nhưng sau khi nhìn rõ mọi thứ, ông chỉ cảm thấy Trào Phúng hóa ra ông thật sự đã bị một người phụ nữ đùa bỡn trong tiếng vỗ tay. Kỳ Thượng Hải này là ai chứ? Bị một người phụ nữ chơi xỏ, nói ra mặt mũi này biết vứt đi đâu. Nhấc điện thoại lên, Kỳ Thượng Hải gọi điện thoại cho A5. A5, lập tức tìm thám tử Tư điều tra chuyện của Đường Tuyết Mai. A5 đã bị bỏ rơi mấy hôm nay. Anh ấy biết ông chủ có thể đang ở cùng với người phụ nữ đó, cho nên cố ý không tìm anh ấy, sợ anh ấy mật báo. May mà tiền lương phúc lợi các thứ của anh ấy không bị trừ, anh ấy cũng thoải mái hơn một chút. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh như vậy, anh ấy cũng rất bất ngờ. Nhưng sau đó chợt nghĩ, lẽ nào đại tiểu thư đã nói đúng, người phụ nữ Đường Tuyết Mai kia thật sự không phải là người tốt, và ông chủ có lẽ đã nhận ra sơ hở gì đó. Vâng, tôi đi làm ngay đây. A5 nhận lệnh đi làm thế nhưng anh ta còn tranh thủ nhắn tin cho Kỳ Hy Nguyệt để lấy lòng. Kỳ Hy Nguyệt rất vui mừng. Nếu bố đã tìm thám tử Tư, vậy có lẽ sẽ không giống như lần trước điều tra sơ sài rồi nói Đường Tuyết Mai trong sạch nữa. Chắc chắn sẽ đào ra được điều gì đó, cho dù không đào ra tin tức bên chỗ cô cũng không thiếu, đủ để bố hoàn toàn hết hy vọng với Đường Tuyết Mai. Hơn nữa, nếu như giữa Đường Tuyết Mai và Tần Hạo có quan hệ, cô tin bố nhất định sẽ sâu sát suy nghĩ. Lúc Kỳ Hy Nguyệt về khu dân cư Phong Nhã, Triệu Húc Hàn cũng đã quay về. Kỳ Hy Nguyệt cảm thấy Triệu Húc Hàn không hề bận rộn giống như trong tưởng tượng của cô. Theo lý mà nói thì công việc kinh doanh của Triệu gia rất nhiều, chủ nhân chắc phải là một người vô cùng bận rộn. Thậm chí là còn phải bay đi bay lại trên toàn thế giới mới đúng. Không phải nói là có 8 khu vực à, sao anh không đích thân đi xem xét nhỉ? Hình như kể từ đêm đó, đã 3 tháng rồi Triệu Húc Hàn chỉ đi một chuyến tới thủ đô và nước Mỹ mà thôi, còn lại là không hề rời khỏi cảng thành, khiến Kỳ Hy Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Tên này phải chăng rất rảnh rỗi? Anh Hàn, em về rồi đây. Kỳ Hy Nguyệt thấy anh đang ngồi trong phòng khách xem iPad, lập tức cười tủm tỉm chào hỏi. Triệu Húc Hàn chỉ đáp lại một tiếng ừm, sau đó nói. Ngày mai là ngày tuyển quân của Húc Nguyệt mà chiêu tuyên truyền của em hôm nay quá lợi hại, e là ngày mai người đến kín chỗ. Anh đã bàn với Cố Cửu rồi, sẽ điều một bộ phận bảo vệ của Triệu Thị qua để giữ gìn trật tự, em nhớ cẩn thận một chút. Kỳ Hy Nguyệt nghĩ cũng đúng, lỡ như ngày mai mọi người đều xông đến, vậy thì sẽ rất phiền phức. Đại Ma Vương quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo. Được, cảm ơn anh Hàn, em lên lầu rửa ráy đã. Kỳ Hy Nguyệt nói, Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô, ngày mai Triệu Vân Sâm sẽ quay lại cảng thành. Kỳ Hy Nguyệt lập tức dừng bước, sao cơ, không phải đấy chứ, tên thối tha đó muốn quay lại. Không phải 3 năm sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hy Nguyệt đầy vẻ xoắn xuýt và buồn bực, nhớ đến cuộc gọi quấp rối lúc nửa đêm của Triệu Vân Sâm, cô lại cảm thấy bất ổn. Triệu Húc Hàn có chút khó xử, bố anh đau lòng cháu trai, em biết không, anh cả anh vừa nói là bố anh đã mềm lòng. Nhưng em yên tâm, anh sẽ phái người canh giữ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này quay lại thằng nhóc nói sẽ sống đàng hoàng, cho nên anh đã cho nó một cơ hội. Kỳ Hy Nguyệt chép miệng, được rồi, em hiểu mà, dù sao em cũng không còn là Kỳ Hy Nguyệt của trước đây, sẽ không bám theo cậu ta nữa. Chỉ cần cậu ta đừng vô vị như trước, bọn em cũng sẽ không qua lại. Anh yên tâm đi, bây giờ em không phải là người ăn chay. Đôi môi mỏng của Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy, anh không đáp lại. Cách chương.